Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1668, bất bại chi địa. Tuyết Nguyệt Miếu Hậu Viện, Lăng Thanh Diễn lười biếng nằm nghiêng tại một tấm trên ghế mây. Nàng kia hoàn mỹ dáng người bởi vì nằm nghiêng càng lộ ra khoa trương. Nếu có không trải qua nhân sự thiếu nam tại cái này, sợ là nhìn thoáng qua liền hội chảy máu mũi. Nàng một cái vội vàng ngọc thủ nhẹ vỗ về phủ phục ở trước ngực màu trắng tiểu linh sủng. Một cái tay khác cầm một mai linh quả, ngụm nhỏ ăn. Mục quang nhìn qua bên cạnh ngồi xếp bằng bàn vũ thấm hỏi. Thấm nha đầu, bao nhiêu ngày rồi? Bàn vũ thấm trợn mở tròng mắt. Nói ra, ngày thứ 23. Lăng Thanh Diễn mục quang nhìn về phía trên trời cao, đẹp mắt khẽ trao mày, lẩm bẩm nói, theo thời gian tính, hắn hẳn là hoặc là chết rồi, hoặc là vượt qua thiên kiếp a. Hắn ở phía trên làm cái gì? Bàn vũ thấm trong tay cầm một khối bản mệnh ngọc phù. Ngọc phù này cũng không có vỡ nứt, nói rõ Lục Ly không chết. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hắn hẳn là gặp vấn đề nan giải gì, bị kẹt tại nào đó nhất lượt thiên kiếp bên trong đi, hy vọng không phải đệ tam trọng. Lăng Thanh Diễn ngưng âm thanh thở dài, giống như kẹt tại đệ nhất trọng đệ nhị trọng đều có thể cứu. Giống như kẹt tại đệ tam trọng tâm hồn cướp lên, vậy liền không ai có thể cứu hắn. Đệ tam trọng tâm kiếp thẻ càng lâu, kia linh hồn yên lặng khả năng càng lớn. Giống như linh hồn hắn yên lặng, kia thần giới cũng treo. Yến Vương, bàn vũ thấm đứng dậy chắp tay nói, ngươi có thể hay không đi lên xem một chút đâu, nếu như có thể mà nói, liền giúp một chút hắn. Không thể, cũng không giúp được. Lăng Thanh Diễn mím môi một cái nói, thiên kiếp chỉ có thể chính mình vượt qua, nếu có ngoại nhân đi hỗ trợ, hội sẽ vi phạm thiên địa pháp tắc, đến lúc đó ta cùng Lục Ly đều sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Việc này không ai có thể giúp đỡ, nếu không thần giới chí tôn còn không phải một đại a ngươi nha. Liền là quan tâm sẽ bị loạn. La, bàn vũ thấm nở nụ cười khổ, nhìn qua trên bầu trời, thì thào, hắn còn có thể trở về sao? Cần bao lâu mới có thể trở về? Một tháng. Lăng Thanh Diễn mục quang cũng nhìn về phía trên không trung. Nói ra, trong một tháng hắn trả về không tới, vậy hắn tựu vĩnh viễn không về được. Tuyết Nguyệt Miếu phụ cận trinh sát rất nhiều, nhân tộc đỉnh cấp trinh sát rất nhiều tụ tập ở chỗ này. Bất quá rất có ý tứ chính là Tuyết Nguyệt Miếu phụ cận ở ngoài ngàn dặm có một tòa đại sơn. Trong núi có một cái yên lặng sơn cốc. Trong sơn cốc có hai cái lão giả đang đánh cờ. Những này đỉnh cấp trinh sát lại một cái cũng không có dò xét đến. Hai người kia là lão giả, một cái nhỏ gầy quắc thước lão giả, một cái khác thì là một cái thoạt nhìn như là cao nhân đắc đạo lão giả. Trong tay còn cầm một cái bổ phiến. Ngày thứ 23, nhỏ gầy lão giả nhìn qua đối diện cầm bổ phiến lão giả nói ra. Tinh Hoàng, ngươi không có ý định đi lên xem một chút Lục Ly tiểu tử này vạn nhất chết ở phía trên đâu? Ngươi đã tới nơi này, nói rõ ngươi rất để ý Lục Ly chết sống. Đã như vậy vì cái gì không giúp một chút hắn? Huyết Hoàng a, ngươi vẫn là như thế chấp nhất a. Tinh Hoàng vuốt vuốt râu dài, cười nói, giống như muốn giúp hắn. Tại cửu giới ta liền giúp hắn, ngươi có hay không nghĩ tới? Giống như tại cửu giới thời điểm ta giúp hắn sẽ là một loại gì kết cục, cửu giới thời điểm giúp hắn? Huyết Hoàng khẽ giật mình, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Huyết Hoàng rơi xuống một quân cờ nói, nếu như ta tại cửu giới thời điểm giúp Lục Ly, giúp hắn chu sát Nhan gia người, giúp hắn nhất thống cửu giới, kia Lục Ly có thể nhanh như vậy phi thăng sao? Lại tỉ như tới thần giới về sau, ta giúp hắn đánh giết Nhan Thiên Cương, giúp hắn đánh giết Dược Thần, giúp hắn tru sát hết thảy địch nhân. Kia giờ phút này Lục Ly sẽ như thế nào, hắn bây giờ có thể có được dạng gì chiến lực, cái này. Huyết Hoàng bị hỏi đến triệt để không biết làm sao nói tiếp. Tinh Hoàng mỉm cười, tiếp tục nói ra, giống như Lục Ly không tiến vào Nguyệt Đế mộ, không đi thần khí các, không bị thần tượng tông truy sát, không đi U Yến chi địa, không tiến vào Quỷ Vương mộ, không đi ác ma hải vực. Vậy hôm nay Lục Ly có thể đạt tới như thế độ cao sao, có thể chiến lực tăng lên nhanh như vậy? Sao? Huyết Hoàng như có điều suy nghĩ, tựa hồ có chút đã hiểu. Tinh Hoàng nâng chung trà lên uống một hớp nói, thế giới này không thiếu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tư chất so Lục Ly tốt hơn cũng không phải không có. Tỷ như Bàn Vũ Thấm, tỷ như Lạc Hoàng, tỷ như Tả Khâu Viêm. Nhưng vì cái gì Lục Ly có thể siêu việt các nàng, có thể trở thành thần giới cường giả tối đỉnh? Nhà ấm bên trong đóa hoa có thể gánh vác bão tố diễn tấu, không học được dương cánh chim ưng con, có thể bay lượn bầu trời, có đôi khi trợ giúp một người, có lẽ liền là hại hắn. Bất luận cái gì cường giả muốn đứng ngạo nghễ võ đạo chi đỉnh đều phải kinh lịch vô số gặp trắc trở. Cũng tỉ như Sát Đế, nếu như không có trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn có thể tự sáng tạo Sát Đế chân ý, ta đã hiểu. Huyết Hoàng trên mặt vẻ lo lắng biến mất, khẽ vuốt cằm nói, chúng ta có thể quan tâm hắn, lại không thể trợ giúp hắn, nếu không liền là đốt cháy giai đoạn, hội sẽ hại hắn. Đúng. Huyết Hoàng vuốt vuốt râu dài nói, Lục Ly là thất kiếp thiên sát một trong, hắn đời này mệnh chung chú định phải thừa nhận rất nhiều cực khổ, kinh lịch người khác không cách nào kinh lịch thống khổ cùng kiếp nạn. Hắn hoặc là thanh vân phía trên, hoặc là tựu triệt để tiêu vong. Giống như Huyết Hoàng trầm ngâm một lát, đưa ra một cái so sánh bén nhọn vấn đề, giống như Lục Ly chết đâu, ngươi nên làm cái gì? Không có cách nào. Tinh Hoàng lắc đầu thở dài, ta chỉ có thể trong bóng tối giúp hắn chiếu cố một chút người nhà, sau đó đi tìm kế tiếp thất kiếp thiên sát. Hắn mà chết, tự chứng minh hắn không phải ta muốn tìm người kia, chứng minh hắn còn không có tư cách chấp trưởng. Tinh Hoàng đằng sau không nói. Huyết Hoàng nhìn một cái trên bầu trời, khoát tay nói, tốt, không nói, tiếp tục đánh cờ đi, tối đa một tháng nên biết kết cục. Hắn có thể hay không vượt qua thiên kiếp, tự xem một tháng sau có thể hay không trở về. Lục Ly còn đang bế quan, hắn không biết phía dưới rất nhiều người tại lo lắng lấy hắn. Càng không phải là cửu giới cùng Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng một mực tại trong bóng tối chú ý hắn. Hắn tại lượt thiên kiếp thứ hai bên trong đã bế quan 7-8 ngày. Nương theo lấy thời gian rời đổi, lôi điện đánh xuống thời gian càng ngày càng dày đặc, ngay từ đầu cách mỗi 1-2 canh giờ đánh xuống một đạo, hiện tại đã biến thành 2 nén nhang đánh xuống một đạo. Cũng may, hắn tại lượt thiên kiếp thứ nhất bên trong ngây người thật lâu thời gian, nhục thể của hắn tăng lên không ít, hiện tại mỗi lần lôi điện đều có thể kích thương hắn, hắn đều có thể chịu nổi. Hắn nhục thân năng lực hồi phục cũng nhanh, ngẫu nhiên nuốt mấy cái thuốc chữa thương liền có thể gánh vác. Đối với lôi điện đánh xuống tăng nhanh tốc độ, điểm này Lục Ly rất rõ ràng, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái thiên kiếp này đệ nhị trọng coi như bất động, theo thời gian chuyển rời cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đoán chừng đợi thêm mấy ngày lôi điện hội sẽ liên tục không ngừng đánh xuống. Càng về sau có lẽ sẽ liên tục có mấy đạo lôi điện đồng thời đánh xuống Lục Ly lần nữa kinh lịch. Nhục thân không ngừng bị xé nứt lại khép lại dày vò. Hắn đã sớm thành bình thường. Hắn tinh thần giờ phút này không có nửa điểm thống khổ, ngược lại rất là phấn chấn. Bởi vì hao tốn nhiều ngày như vậy thời gian, hắn lập tức liền muốn lợi dụng lôi điện chi lực trong thân thể khắc họa pháp trận thành công. Chỉ cần thành công khắc họa pháp trận, đừng nói mấy đạo lôi điện liên tục đánh xuống, coi như vạn lôi tề oanh cũng không đáng kể, mà lại đến lúc đó lôi điện vượt oanh. Trong thân thể của hắn tích xúc lôi điện chi lực hội sẽ càng nhiều, nhục thể của hắn vượt càng ngày càng cường đại, lực phòng ngự hội sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đến lúc đó sợ là chính diện cùng 10 cánh ác ma đối chiến hắn đều có tự tin đứng ở bất bại chi địa. Chương 4 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.